Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, 328. Chương 328, Tiêu Mộng kiếp nạn. Thần phạt là cái gì? Tiêu Mộng không biết, hắn chỉ biết là Từ Ngôn giống như điên một dạng chính mình đem chính mình ném ra. Sau đó còn không chạy, đứng tại cửa ra vào lên cơn, mang theo hơn 10 tên chỉ phiến môn cao thủ. Tiêu Mộng lúc này đã đuổi theo ra đi, tại đầu đường đem Từ Ngôn bao bọc vây quanh. Ít tại cái này giả thần giả quỷ, Thái Thanh Pháp Sư, người thật đúng là coi mình là đạo sĩ. Từ Ngôn nói câu kia đạo đức thông huyền tĩnh, thật thường thủ Thái Thanh, để Tiêu Mộng nhớ tới Thái Thanh giáo giáo nghĩa. Bất quá hắn cũng không tin Từ Ngôn sẽ cùng Thái Thanh giáo Pháp Sư có liên quan gì. Tiêu Mộng sẽ không ở đại phổ đầu đường giết chết Từ Ngôn. Hắn chỉ là muốn ép hỏi một phen Ngọc Lâm Sơn đến tột cùng phát sinh cái gì mà thôi. Thuận tiện vì muốn tốt cho hắn bạn Hứa Kính Chi báo thù, cho Từ Ngôn một phần kiếp này khó quên giáo huấn. Mắt thấy cũng là đêm giao thừa, tại Tiễn Tông tuyển ra đông ra trước đó, Tiêu Mộng cũng không muốn tại loại này trong lúc mấu chốt sinh sự. Hắn đối lấy thủ hạ nháy mắt, càng quyết định tự mình động thủ, đem Từ Ngôn cầm xuống. Nhưng mà đưa đến nơi yên tĩnh khảo tra, dù sao cũng là đại phổ đầu đường, người đến người đi, cái này mất một lúc, vây xem người cũng không ít, nếu để cho đứng đắn nhận ra, chẳng phải là phiền phức. Cho nên Tiêu Mộng không do dự nữa, cước bộ nhất động thì muốn động thủ. Không đợi Tiêu Mộng động thủ, vị này chỉ phiến môn thiếu môn chủ chợt phát hiện trên đường bầu không khí có chút không đúng. Mới vừa rồi còn tại trong quán cắm đầu ăn nhiều một đám lao lực nhao nhao lao ra, vây ở ngoại vi, sau đó là nghe hỏi chạy đến một đám bách tính, từng cái dẫn theo đòn gánh chốt cửa, còn có cầm củi giỏ hoặc là quải trượng, nhìn khí thế hung hung, mà lại tất cả đều ánh mắt không tốt. Đáng sợ nhất là, lại có cái tuổi già sức yếu lão thái thái bưng cái bô ỉa, cái kia con mắt chừng đến, theo muốn cùng người liều mạng một dạng. Tiêu Mộng cảm giác đến giống như nào có chút không đúng. Vì cái gì bọn này người qua đường đều tại chừng hắn? Đạo đức thông huyền tĩnh, thật thường thủ Thái Thanh. Vây xem trong đám người, mấy cái ống tay áo ống quần bị buông ra, hiện ra một thân đạo bào lao lực giống giận hô to. Sau đó đám người chung quanh ầm vang tương hợp. Nhục ta Thái Thanh giáo Pháp Sư người, xứng nhận thần phạt. Gần 110 cái Thái Thanh giáo đạo sĩ làm hơn nửa ngày khuân vác, còn chưa ăn no đâu, thì gặp được một đám đuôi mù đồ vật. Sau đó từng cái thái độ hung dữ địa gào to, dám đánh Ngôn Pháp Sư, các ngươi xứng nhận thần phạt a. Một đám vây xem Thái Thanh giáo giáo chúng giơ cao lên các loại các dạng vũ khí, nhao nhao giống to, Pháp Sư không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Các ngươi những thứ này kẻ xấu muốn khi dễ Ngôn Pháp Sư, thì theo lão bà tử trên thi thể dẫm lên đi. Run rẩy lão thái thái đi đầu nổi lên, đưa tay dội ra bô ỉa, theo những đồ dơ bẩn đó đón đầu che mặt nhào về phía Tiêu Mộng. Tiến công kèn lệnh xem như bị thổi lên, thần phạt rất lợi hại đáng sợ. Càng xuất từ lão thái thái làm ra thần phạt, để chen trong đám người Tiêu Mộng tránh cũng không thể tránh. Kiếm khí xác thực lợi hại, chỉ là vừa mới đến trúc cơ cảnh Tiêu Mộng, cũng không có huy kiếm phát mưa năng lực. Sau đó tại trận này bất chợt tới hỗn chiến bên trong, giận dữ phía dưới Tiêu Mộng liền chặt mười mấy người, một cái không có chém chết không nói. Chính hắn cũng bị phẫn nộ dân chúng bao phủ hoàn toàn. Trúc cơ cảnh cao thủ xác thực rất mạnh, nhưng cũng chia thời điểm, tại Từ Ngôn lấy phi thạch tận lực đánh lén phía dưới. Chung quanh lại là hỗn loạn như thế cục diện, tăng thêm đám kia làm lao lực Thái Thanh giáo đạo sĩ phần lớn là tiên thiên cao thủ. Giống Tiêu Mộng loại này sinh ra linh khí không lâu, nhiều nhất có thể chém ra 3 năm đạo kiếm khí trúc cơ cảnh người tu hành. Thật sự là ngăn không được như thủy triều vọt tới đám người. Tiêu Mộng mang đến hơn 10 cái thủ hạ xác thực công phu không tệ. Nhưng là 10 cái tiên thiên đối mặt Thái Thanh giáo đệ tử tăng thêm chung quanh bách tính, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Bảo vệ bọn họ thiếu môn chủ không đến một lát mà thôi, liền bị đánh mặt mũi bầm dập, hừ đều hừ không ra. Tiêu Mộng rất lợi hại, hối hận còn không có biết rõ Từ Ngôn thân phận thì xuất thủ. Nếu như cho hắn biết Từ Ngôn thế mà còn là Thái Thanh giáo pháp sư, nói cái gì hắn cũng sẽ không như thế lỗ mãng. Vốn cho rằng lần này có thể dễ như trở bàn tay bắt đến Từ Ngôn, không có nghĩ rằng chính mình ngược lại gặp nạn. Trách không được phế bỏ Hứa Kính Chi, hắn chả có thể như thế nghênh ngang trên đường lắc lư. Lúc nào hắn thành Thái Thanh giáo pháp sư hối hận thì hối hận. Tiêu Mộng cũng là tàn nhẫn quyết đoán người. Hắn liều mạng vung lấy trường kiếm muốn xông ra đám người đào tẩu. Tại Đại Phổ Kinh Thành, nếu như rơi vào tay đứng đắn, Tiêu Mộng hạ chàng có thể nghĩ. Tiêu Mộng dự định rất tốt. Đáng tiếc, Từ Ngôn là sẽ không cho hắn cơ hội này. Hỗn loạn như thế cục diện, chính là đánh lén địch nhân tuyệt hảo cơ hội tốt. Cùng nhau tiếp một cục đá xuất thủ. Từ Ngôn chuyên môn hướng Tiêu Mộng mặt vì trí hiểm yếu cùng hạ bàn bắt chuyện. Chẳng mấy chốc, Tiêu Mộng cái mũi xanh, hốc mắt sưng, cổ đỏ, kiếm cũng ném, chỉ còn lại có chạy trối chết. Trúc cơ cảnh đánh ra thạch đầu, so với tiên thiên cảnh thạch đầu có thể khủng bố hơn mấy lần. Chen đến phụ cận, Từ Ngôn giơ chân lên, cái này hạ tử thủ. Tiêu Mộng thật biết phòng, biết bảo vệ tốt chỗ hiểm, nhưng Từ Ngôn chân quá hắc, mấy cước đi xuống, Tiêu Mộng đã dậy không nổi. Chư vị, dừng tay đi, lại đánh thì chết người. Từ Ngôn nhìn đến không sai biệt lắm, nói một câu, thế nhưng là bên người không ai nghe, càng đám kia còn chưa ăn no Thái Thanh giáo đệ tử. Bắt tìm một cái chỉ phiến môn cao thủ thì đánh cho đến chết. Lại đánh một hồi phải tất cả đều bị đánh chết tươi không thể. Dừng tay, thanh âm tiểu vô dụng, Từ Ngôn một tiếng gào to, kêu loạn tràng diện lúc này mới an tĩnh lại. Thần phạt đã hàng, đây chính là bất kính thần minh hạ tràng. Từ Ngôn chỉ Tiêu Mộng bọn người, một bộ thiên nhân hợp nhất tư thế, sau đó đánh chắp tay, nói, đa tạ chư vị viện thủ, trừ ác người tức là việc thiện, công đức vô hạn, đã ác nhân đã chặt đầu, tự sẽ có quan gia đối luận tội, mọi người thối lui đi. Pháp sư nói chuyện cũng là so người khác linh, Ngôn pháp sư đều nói thần phạt đã hàng qua. Những người dân này cũng liền không lại xuất thủ gia tăng thần phạt quy lực. Từng cái cung cung kính kính đối với Từ Ngôn thi lễ. Sau đó nhao nhao tán đi. Ngôn pháp sư, mấy người này làm sao bây giờ? Giao cho nha môn a. Bách tính lui, những Thái Thanh giáo đó đạo sĩ cũng không có đi. Lưu tại Từ Ngôn bên người nghe lệnh. Bên trong một cái tiểu đầu mục tiến lên hỏi. Đem bọn này ác đồ đưa đến đại lý tự. Xem xét không phải là chúng ta đại phổ người, để quan gia tự hành khảo tra cũng chính là. Từ Ngôn phân phó một câu, lập tức có Thái Thanh đệ tử đem hơn 10 cái cũng nhanh không có khí nhi chỉ phiến môn cao thủ kéo lên áp hướng đại lý tự. Các loại vòng đến Tiêu Mộng thời điểm, Từ Ngôn đối với bên người tiểu đầu mục hỏi, các ngươi tại vị pháp sư kia dưới trướng nghe lệnh. Hồi Ngôn pháp sư, chúng ta là Hiên Minh Tháp đệ tử. Nguyên lai là Trần Đô người. Vừa vặn, Từ Ngôn trong lòng có so đo. Nhất chỉ Tiêu Mộng, thấp giọng phân phó bên người tiểu đầu mục. Trước đem hắn đơn độc nhốt lại. Giữ lấy giao cho Trần pháp sư. Ta hoài nghi hắn là Tề Quốc tà phái cao thủ chui vào chúng ta đại phổ. Mục đích khác tất nhiên không nhỏ. Nghe xong tà phái, cái kia Thái Thanh giáo tiểu đầu mục con mắt đều sáng. Đánh người mà thôi, không có công lao gì. Thế nhưng là thật muốn bắt đến tà phái cao thủ, cái kia chính là đại công lao. Ngôn pháp sư, chúng ta bây giờ đem hắn áp tải Tàng Vân Quan a? Vẫn là trước đem hắn giam trong thành? Tiểu đầu mục không dám tự ý tự làm chủ, chỉ có thể hỏi thăm Từ Ngôn. Thái Thanh giáo xào huyệt ở ngoài thành Tàng Vân Quan, trong thành có thể không phải là không có đặt chân. Trong thành đạo quan to to nhỏ nhỏ không xuống 10 nơi nhiều. Tất cả đều là Thái Thanh giáo địa bàn. Tạm thời giam giữ trong thành. Ngoài thành nói không chừng có bọn họ trợ thủ tiếp ứng. Từ Ngôn phân phó nói. Trời sáng Trần pháp sư hội vào thành. Đến lúc đó tại giao cho hắn liền tốt. Đi thôi. Dẫn hắn đi gần nhất đạo quan.